Trọng sinh chi Hàn Kỳ, chương 13, góc truyện audio.com, gặp mặt Hàn Thúy. Thúy thi vào trường đại học so cùng tuyến cao hơn 10 điểm, chí nguyện điền A thị C đại, nguyên nhân là vì trong một năm Hàn Quốc Văn liên tục làm công ở các chiến trường, A thị Lý Thục Mai cao hứng mà bày 7-8 bàn tiệc rượu. Qua 2 năm Hàn Kỳ cũng thi vào trường đại học, trường học báo hỉ nói đứng thứ 9 toàn tỉnh, đứng thứ nhất thành phố. Toàn bộ Hàn gia thôn đều xôi trào, thẳng khen Lý Thục Mai dạy con tốt, liên Hàn Quốc Văn đều quay về. Hàn Kỳ chuẩn bị học y, vì thế chí nguyện điền tỉnh lỵ đại học y khoa, chủ nhiệm lớp khi biết tức khi muốn chết, rõ ràng là đủ điểm đại học lại điền cái tỉnh nội trường học bình thường. Tận tình khuyên bảo hắn cho tới trưa cũng không thay đổi, chủ nhiệm lớp vô pháp, phất phất tay nói. Ngươi trở về, tái hảo hảo ngẫm lại. Hàn Kỳ chân trước mới đi, chủ nhiệm lớp mượn di động cấp Hàn Quốc Văn gọi điện thoại. Này vài năm Trung Hoa kinh tế tăng trưởng rất nhanh, nhân dân sinh hoạt trình độ được đề cao. Điện tử sản phẩm cũng càng thêm phổ cập, rất nhiều dân chúng bình thường đều mua di động. Mà ngay cả Hàn Quốc Văn, vì liên hệ phương tiện cũng mua cái di động, năm trước lại cấp Hàn Thúy Thúy mua một cái. Hàn Quốc Văn tiếp điện thoại chủ nhiệm lớp gọi đến trường học nói chuyện, Lý Thục Mai không biết hắn đi trường học đang làm gì, nếu biết phòng trừng cũng không ngăn đón hắn. Hàn Quốc Văn đến Hàn Kỳ đã đi hơn một giờ, chủ nhiệm lớp vừa thấy hắn đến khen Hàn Kỳ lần này khảo đến như thế nào hảo, Hàn Quốc Văn nghe xong tự nhiên thực hưởng thụ. Khen xong chủ nhiệm lớp mà bắt đầu nói Hàn Kỳ chí nguyện điền có bao nhiêu không tốt. Điểm so tỉnh lỵ y khoa đại học năm trước trúng tuyển cao nhiều ít bao nhiêu. Điền cái này trường học cỡ nào thiệt, cái điểm này đều đủ báo đại học thủ đô. Cuối cùng chủ nhiệm lớp tổng kết, Hàn Quốc Văn nghe xong cũng rất khó xử, nói. Chính là hài tử muốn học y đi. Chủ nhiệm lớp vừa nghe nhãn tình sáng lên, kia báo A thì y khoa đại học A, đó là toàn quốc tốt nhất y khoa đại học. Nếu muốn học y vì cái gì không đi tốt nhất đâu. Hàn Quốc Văn vừa nghe nghĩ thầm rằng cũng đúng a, vừa lúc ta tại A Thị làm công, tỷ tỷ của hắn cũng tại A Thị đến trường, nếu hắn cũng đi cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng vẫn có chút do dự, kia nói như vậy điểm đủ sao? Đủ, khẳng định đủ, bởi vì trường học đối người thi đậu đứng đầu học sinh cùng chủ nhiệm lớp các lão sư đều được thưởng cho nên chủ nhiệm lớp đối chuyện này đặc biệt dốc sức, huống chi tại hắn xem ra đây cũng không phải là chuyện xấu. Nhưng Hàn Quốc Văn vẫn là chưa hạ định quyết tâm, này chí nguyện nếu như bị hắn sửa lại, hài tử không nguyện ý làm như thế nào. Chủ nhiệm lớp nóng nảy, lôi kéo văn phòng lão sư đồng loạt cho hắn làm công tác tư tưởng, cuối cùng đem chủ nhiệm khoa đều kéo tới. Hàn Quốc Văn tại bọn họ luân phiên oanh tạc có chút kiên trì không trụ, hắn nghĩ cũng hiểu được A thì y khoa đại không tồi, đầu óc nhất thời nóng lên ngay tại chủ nhiệm lớp đem tờ nguyện vọng của Hàn Kỳ cấp sửa lại. Vì thế nguyện vọng một biến thành A thị y khoa đại, Hàn Kỳ ban đầu điền tỉnh lỵ y khoa đại biến thành thứ nguyện vọng 2. Chấm, sửa xong Hàn Quốc Văn mà bắt đầu chột dạ, chủ nhiệm lớp liên tục an ủi. Không có việc gì, cho dù thực không được không phải còn có nguyện vọng 2 sao? Hàn Quốc Văn vừa nghe cũng đúng, an tâm, góc truyện audio.com. Vì thế chờ Hàn Kỳ lấy được trúng tuyển thông chi đến liền mơ hồ, hắn không điền trường học này a, như thế nào chúng? Lý Thục Mai vừa nghe là A thị, sắc mặt từ xanh chuyển trắng lại từ trắng chuyển xanh thay đổi mấy lần, khẩu khí không tốt hỏi. Không là tỉnh lỵ đại học sao? Như thế nào biến thành A thị? Hàn Kỳ cũng kỳ quái. Ta điền chính là tỉnh lỵ A, không điền qua cái này trường học A, Lý Thục Mai quái dị nhìn hắn hỏi. Có thể hay không là lão sư các ngươi sửa? Sẽ không, lão sư sẽ không sửa. Hàn Kỳ phủ định, thật sự, Lý Thục Mai hoài nghi hỏi, trừ bỏ lão sư còn có ai có thể thay đổi a? Hàn Thúy Thúy một phen đoạt lấy thư trúng tuyển thông chi, bất mãn nói. Ai nha, mẹ ngươi suy nghĩ nhiều, lão sư nào có cái kia quyền lợi sửa học sinh nguyện vọng a? Hắn cũng không biết thông tin a, nói xong mà bắt đầu nhìn thư thông chi, vừa nhìn vừa nói. Lại nói ta cảm thấy A thị y khoa đại rất tốt, so tỉnh lỵ cái kia hảo. Hơn nữa ta cùng ba đều ở đó, thật tốt a. Nói xong vừa nhấc đầu chỉ thấy Hàn Kỳ âm trầm nhìn nàng, Hàn Thúy Thúy sau này rụt lui có chút sợ hãi nói. Làm chi a, như vậy nhìn ta, chấm, Hàn Kỳ mặt mang mỉm cười ngữ khi âm trầm nói. A tỷ, lúc ấy ngươi theo ta cùng đi điền chí nguyện, đăng ký mật mã chỉ có hai chúng ta biết hơn nữa. Hàn Kỳ dừng một chút tiếp tục nói rằng, ngươi lúc ấy liền vẫn luôn khuyên nhủ ta điền đến A thị đi. Ách, nói đi, có phải hay không ngươi sửa? Hàn Kỳ hai tay gác lại hung hỏi, Lý Thục Mai vừa nghe trở lại mượn dép lê muốn đánh nàng. Người cái nhà đầu chết tiệt kia càng ngày càng vô pháp vô thiên. Ai cho ngươi đi sửa nguyện vọng đệ đệ? Hàn Thúy Thúy vội vàng nhảy dựng lên trốn phía sau Hàn Kỳ kêu to. Oan uổng a mẹ, không phải ta sửa, thật không phải ta sửa. Vậy ngươi chắc chắn biết là ai sửa? Hàn Kỳ khẳng định hỏi. Hàn Thúy Thúy do dự một chút quyết định thành thật công đạo, dù sao ba đã muốn hồi A thì. Ngày đó ba gọi điện thoại hỏi ta mật mã đệ đệ, ta lại không biết hắn muốn làm chi liền nói cho hắn biết. Hàn Kỳ quay đầu lại cười như không cười hỏi. Ngươi thật không biết, Hàn Thúy Thúy lùi về đầu cười khan nói. Thật không biết, Lý Thục Mai nghe xong ném dép lê cả giận. Đồ quỷ, di động lấy lại đây, ta gọi điện thoại cho hắn. Hàn Thúy Thúy cọ cọ điện thoại cầm tay ra than thở. Mẹ ngươi về sau đừng động một chút cầm dép lê muốn đánh ta, ta đều lớn a, trông dọa người nhi. Chấm, lấy đến đây, Lý Thục Mai chừng nàng liếc mắt một cái, kỳ thật từ Hàn Thúy Thúy thượng sơ trung sau, nàng sẽ không dùng dép đánh nữa, Lý Thục Mai mỗi lần đều là lấy ra làm bộ dáng mà thôi. Lý Thục Mai tại trong điện thoại đem Hàn Quốc Văn hung hăng mà quờ trách một hồi, lại sợ tiền điện thoại quý không dám nói nhiều. Hàn Thúy Thúy một bên cắn quả táo một bên hỏi, nói thật đệ đệ, ngươi như vậy không muốn đi A thị y khoa đại sao? Cũng không phải, Hàn Kỳ cười cười, nói. Trước kia mục tiêu của ta chính là tỉnh lỵ y khoa đại, trong nhất thời chưa kịp thích ứng. Hàn Thúy Thúy, suy, một tiếng, sau đó vỗ bờ vai của hắn. Không quan hệ nha, A thị y khoa đại so tỉnh lỵ không biết tốt hơn nhiều ít đâu. Nói xong lại nhỏ giọng đối hắn nói. Mẹ giọng càng lúc càng lớn. Hàn Kỳ cười cười, hỏi. Ngươi không là ở bên kia làm thêm sao? Như thế nào còn không trở về? Ta kháo, ta đều trở về chưa bao lâu. Đã sớm bỏ làm thêm được không? Góc chuyện audio.com, Lý Thục Mai nói xong điện thoại vừa lúc nghe được nàng nói một câu, một bàn tay liền chụp cái ót nàng đi lên. Tiểu cô nương nhà người ta, làm sao nói chuyện a mẹ? Ta đều bị ngươi đánh ngốc, Hàn Thúy Thúy oán giận, Lý Thục Mai vừa muốn giơ tay, Hàn Thúy Thúy vội vàng xin khoan dung. Tốt lắm, ta sai, cũng không dám nữa, Lý Thục Mai chừng mắt liếc mắt một cái, quay đầu hỏi Hàn Kỳ. Vậy ngươi nguyện vọng có thể sửa sao? Kính nhờ, mẹ kia thông chi thư đều đưa tới còn như thế nào sửa A trừ phi sang năm tái khảo. Hàn Thúy Thúy mắt trắng nói, Lý Thục Mai nghe xong vẻ mặt yêu sầu, Hàn Kỳ an ủi nàng. A thị liền A thị đi, vừa lúc ba cùng A tỷ đều tại đó cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đúng đó, Hàn Thúy Thúy đáp, Hàn Kỳ cảm thấy kỳ thật nghĩ thông một chút cũng không phải như vậy mâu thuẫn A thị, nếu nói là mới vừa trọng sinh khi hắn còn đối hai người kia ngại oán hận thì mười mấy năm đều đi qua, những cái đó tình cảm cũng tiêu ma không sai biệt lắm, có cái gì có thể địch nổi thời gian đâu. Huống hồ A thị lớn như vậy, bọn họ cũng không nhất định hội ngộ cho dù gặp cũng bất quá là người xa lạ. Kiếp trước đủ loại sớm đã là mơ hồ, chẳng qua mẹ tại sao lại đối hắn đi A thị như thế mâu thuẫn. Hắn không điền chí nguyện khi liền khuyên bảo điền chỗ nào đều được chính là không cần điền A thị, chẳng lẽ nàng cùng mình nhất dạng. Ngẫm lại cả đời này từ ngay từ đầu liền cùng kiếp trước không giống, thật là có cái này khả năng. Kia như vậy có phải hay không có thể nói minh mẹ kiếp trước kỳ thật cũng thương mình. Hàn Kỳ muốn hỏi rồi lại không dám, nghĩ cảm thấy vẫn là thôi, kiếp trước đủ loại khiến cho nó đi qua thôi, hà tất dây dưa tăng phiền não. Hiện tại người một nhà sinh hoạt chung, hạnh phúc khoái hoạt, đã muốn thực hảo thực thỏa mãn. Lý Thục Mai đá Hàn Thúy Thúy một cước nói, ngày mai cho ngươi 1.000 đồng tiền, mang ngươi đệ đi trong thành phố mua vài thứ. Không cần nha, ta có tiền, ta ở trường học làm thêm. Hàn Thúy Thúy chẳng hề để ý nói, ngươi không phải nói lưu trữ mua máy tính sao? Lý Thục Mai tài nhìn nàng liếc mắt một cái. Ách, Hàn Thúy Thúy lập tức chân chó cười cười, lấy lòng nói. Đến lúc đó mẹ ngươi còn phải giúp đỡ ta một chút đâu. Đi à, ngươi hảo hảo học là được. Mấy năm nay nhà bọn họ sinh hoạt cũng có cải thiện, vốn là Hàn Quốc Văn toàn tiền cấp cho Hàn Kỳ phẫu thuật nhưng Hàn Kỳ chết sống không đồng ý, kia trong nhà chỉ có 4 bức tường, chỉ điểm này tiền muốn thực làm giải phẫu một chút tích tụ cũng không đủ. Huống chi còn có hậu phẫu tiền thuốc men, hơn nữa Hàn Kỳ bởi vì khi sinh non, thân thể tố chất vốn không tốt, thầy thuốc cũng lo lắng hậu phẫu sẽ xuất hiện bệnh biến chứng. Vì thế tại Hàn Kỳ mãnh liệt phản đối cũng liền từ bỏ, huống hồ khi đó Lý Thục Mai cùng nhà đại tàu đã là thủy hỏa bất dung, liên quan hai cái lão thái thái cũng không cho nhà hắn hòa nhã sắc mặt. Hàn Quốc Văn trong cơn tức giận liền trả tiền cái phòng, cả nhà dọn đến thôn tối phía Tây. 30 tháng 8 ngày đó, Hàn Kỳ lôi kéo hành lý một thân xuyên sơ mi xám trắng, hạ thân quần dài nhạt màu đi theo Hàn Thúy Thúy mũ lưỡi chai buộc tóc đuôi ngựa đến nhà ga, quay đầu lại hướng Lý Thục Mai phất phất tay. Lý Thục Mai cũng phất phất tay, nước mắt nhạt nhòa có loại xót xa trong lòng lại cao hứng tình cảm. Góc chuyện audio.com, ô tô rời bến, Hàn Kỳ quay đầu nhìn lại địa phương hắn sinh hoạt hai đời, để lại cho hắn vô số thống khổ tốt đẹp hảo ký ức, tâm tình phức tạp mà lại trầm trọng. Rất xa tựa hồ có thể thấy thân ảnh mẹ đứng ở đại sảnh. khi nào thì nàng đã có tóc bạc, khóe mắt cũng sinh ra nếp nhăn. Hết thảy cũng không giống, Hàn Kỳ yên lặng nói, đời này hết thảy đều sẽ không giống. Uy, nhìn cái gì đấy? Hàn Thúy Thúy hỏi, không có gì, Hàn Kỳ quay đầu lại, nhíu nhíu mày nói, xa ra, đều là mùi mồ hôi. Hàn Thúy Thúy mở to hai mắt nhìn, run rẩy chỉ vào hắn vô cùng đau đớn nói. Rất không có lễ phép, tại sao có thể đối tục nữ nói ra nói như vậy đâu? Rất không thân sĩ, a, Lâm Đức Vĩ thân sĩ, lăn, đừng cùng ta nói hắn. Làm sao vậy? Hàn Kỳ hỏi, Lâm Đức Vĩ cùng Hàn Thúy Thúy là cao trung đã bắt đầu, cư nhiên giấu giếm Hàn Kỳ nửa năm. Đáng tiếc sau Lâm Đức Vĩ thi vào trường đại học không đậu cũng không muốn học chuyên nghiệp, chạy tới tham gia quân ngũ, so với kiếp trước đảo một vòng. Hắn đều nửa năm không hỏi ta, cho nên nói yêu xa không có hảo kết quả. Hàn Thúy Thúy oán giận nói, ta muốn cùng hắn chia tay. Ngươi đều nói bao nhiêu lần không gặp hắn rồi, lần này nhất định chia tay. Hàn Thúy Thúy kiên định nói. Hàn Kỳ cười cười không nói gì, tình cảm loại này ngoại nhân nói không được. Đến A Thị vừa ra nhà ga liền thấy Hàn Quốc Văn mang theo tươi cười hàm hậu đứng ở đó, trên đầu đầy mồ hôi. Hàn Thúy Thúy quát to một tiếng chạy tới. Ba ngươi sao đến đây? Nghe mẹ nói các ngươi buổi chiều đến, không có việc nên tới đây tiếp các ngươi. Xin phép nghỉ tới đi. Không cần giấu nha, Hàn Thúy Thúy làm nũng nói. Hàn Quốc Văn cười tiếp nhận hành lý bọn họ, nói. Đâu có, Hàn Kỳ ngăn lại hắn cười nói. Không cần đâu ba, không nặng, hơn nữa phía dưới có bánh xe có thể kéo. Hàn Quốc Văn nhìn thùng nói. Ừ, thật tốt, thực tiện. Hàn Thúy Thúy cùng ngày trở về trường học, Hàn Kỳ 7-8 ngày sau mới khai giảng, liền tạm thời ở tại ký túc xá công trường Hàn Quốc Văn. Ký túc xá là cái loại phòng lắp ráp lại điều kiện không hảo, 3-4 cá nhân trụ một gian, nhưng Hàn Quốc Văn đã nói đây là công trường điều kiện tương đối hảo rồi. Vào trong nhà đều là mùi mồ hôi, là đêm qua nhân viên tạp vụ thay quần áo. Một đám đều là cao lớn thô kịch hán tử, làm một ngày đều mệt muốn chết, vọt tắm liền ngủ, nào có tinh lực lại đi giặt quần áo. Hàn Quốc Văn nhanh chóng đem cửa sổ mở ra, đem quạt điện xoay khai hướng Hàn Kỳ thổi. Hàn Kỳ vội quay đầu quạt sang chỗ khác đi nói. Ba ngươi dùng, ta không nóng. Hàn Kỳ thể chất hư hàn quả thật không chảy mồ hôi, cũng dị thường sợ lạnh. Hàn Quốc Văn vội nói. Ngươi ngồi đi, ta đi mua dưa hấu. Nói xong liền đi ra ngoài, Hàn Kỳ ngăn đón đều ngăn không được. Hàn Kỳ làm một lát liền đi qua lấy cái chậu, đem quần áo Hàn Quốc Văn đều ngâm xuống giặt, nghĩ đem quần áo nhân viên tạp vụ cũng giặt chung, mang sang cái ao bên kia tẩy đi. Mùa hè quần áo chính là hôi, mặt khác không có gì muốn tẩy, Hàn Kỳ rất nhanh liền tẩy tốt lắm lại không biết phơi chỗ nào, cuối cùng vẫn là mang trở về chuẩn bị đợi lát nữa nhi hỏi Hàn Quốc Văn. Trở về khi phát hiện ký túc xá cửa mở, Hàn Kỳ tưởng Hàn Quốc Văn mua dưa hấu trở lại, bưng quần áo liền đi vào. Kết quả đi vào liền phát hiện vài người mang nón bảo hộ đưa lưng về phía hắn đứng ở trong phòng nói chuyện, Hàn Kỳ có chút kỳ quái hỏi. Xin hỏi các ngươi là, gocchuyenaudio.com, mấy người kia nghe thấy thanh âm lập tức quay đầu, Hàn Kỳ đồng tử đột nhiên rút lại, trên mặt huyết sắc lui hết, tay chân như nhũn ra, thiếu chút nữa trong tay chậu rơi mất. Nguyên lai cho rằng có thể quên, đã muốn quên chỉ là bởi vì không gặp người mà thôi. Một trong hai kẻ đã cho ngươi thống khổ sâu nhất xuất hiện trước mắt, sợ hãi sẽ lập tức xuất hiện tại trong óc, khống chế không được cũng vô pháp khống chế. Chu Minh Hàm nhìn đến nam hài trước mắt sửng sốt một chút, đáy lòng không biết như thế nào có một loại áp lực đau ẩn ẩn một trận phát tác. Nhưng hắn chỉ thất thần một cái chớp mắt lập tức liền phục hồi lại tinh thần, đối bên cạnh một người nói. Lý Kinh Lý, công trường như thế nào còn thuê trẻ vị thành niên, cách chương.